xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 70, chương 6, lại phỏng vấn Namek. Hiện tại không có có gì nhưng là, người nhất định phải mang ta đi, bởi vì ta có dự cảm. Không lâu sau nữa, một cái rất mạnh người sẽ tìm đến ta. Bằng ta trọng thương chưa lành thân thể, là không bảo vệ được các ngươi. Bardock nghiêm túc đem chính mình dự cảm nói cho Đông Giới Vương Thần. Kỳ thực hắn đã đoán được, hơi thở của mình trở lại Dragon Ball thế giới, vai cùng thần hủy diệt như thế nào lại không biết đâu. Cái gì? Là quái vật gì? Có mạnh như vậy lực lượng, cũng dám xông vào thần Kaio giới. Đông Giới Vương Thần giật mình kêu to. May mắn lúc này khoảng cách Tây Giới Vương Thần cùng Lia rất xa. Bằng không bị nghe được, nhất định lại phải phiền phức. Chí ít các ngươi không sẽ là hắn đối thủ. Thời gian bây giờ không nhiều lắm, nhờ ngươi. Bardock dùng thành khẩn nhãn thần nhìn Đông Giới Vương Thần, nói rằng, được rồi, ta đây liền dẫn ngươi đi. Đông Giới Vương Thần lại cũng không cố còn lại chuyện. Thần Kaio giới ở hắn tâm lý là trọng yếu nhất, nơi này là sinh ra hắn nuôi nấng hắn thánh địa, quyết không cho phép người từ ngoài đến phá hư. Bởi vì Bardock nguyên nhân, tân sinh Namek trên, lúc này phồn vinh một mảnh. Đang ở cần mẫn khổ nhọc, bọn họ căn bản không nghĩ tới. Lúc này hai cái địa vị không gì sánh được cao quý người phủ xuống đến rồi bọn họ tinh 16 cầu trên. Mà cũng chỉ có mới một đời người Namek đại trưởng lão chỉ có dự cảm được. Hắn cảm thấy một có thể khác hắn tôn kính khí tức, mà đổi thành bên ngoài một cổ hơi thở thứ nguyên tầng thứ cao hơn hắn không chỉ một điểm. Dana. Hắn mở miệng tướng môn bên ngoài chờ đợi một người thị vệ gọi vào. Cũng nói ra, người hiện tại lập tức đi chính Đông Phương 100 bên trong địa phương mang hai người qua tới chỗ của ta, bọn họ đều là ngoại tinh nhân. Nhớ kỹ, đối đãi hai cái này người từ ngoài đến nhất định phải khách khí. Là, vâng, đúng, đại trưởng lão đại nhân. Cái này bị gọi là Dana người Namek cũng không hỏi nhiều. Khom người lại, liền đi ra đại trưởng lão thất. Hắn trong lòng là khiếp sợ vạn phần. Người ngoài hành tinh đến, đại trưởng lão lại còn muốn cho hắn tự mình đi nghênh tiếp. Còn muốn hắn khách khí có thừa. Hắn không khỏi thầm nghĩ hai cái này ngoại tinh nhân là lai lịch gì. Đáng giá đại trưởng lão đối đãi như vậy, rốt cuộc đã tới sao? Nhanh 500 năm, cái này chúng ta Namek đại ân nhân, rốt cục tới xem chúng ta. Namek đại trưởng lão thân thể run rẩy, hắn nhận thức Bardock khí tức. Trước đây, hắn còn là con nít, hắn chính mắt thấy Bardock vì bọn họ làm tất cả. Bây giờ, 500 năm trôi qua, trước đây cái kia đồng lứa người đều đã chết, chỉ để lại một mình hắn. Cho nên biết Bardock cứu vớt Namek sự tích sự tình cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Lúc này đây Bardock đến, hắn cũng đã đoán được, có phải là vì Long Châu mà đến, mà từ cảm giác xem, vị này đại ân nhân tự hồ bị khá là nghiêm trọng tổn thương. Lục đại tộc các tộc trường, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đem đặt ở các ngươi bên trong 6 viên Long Châu tiễn đến nơi này. Của ta. Namek đại trưởng lão dùng minh tưởng đem tin tức liên truyền lại cho đang ở tinh cầu các nơi lục đại tộc trưởng. Vừa nhận được này tin tức, lục đại tộc trưởng rõ ràng ngẩn người. Đây là tình huống gì? Chưa bao giờ từng thấy đại trưởng lão vội vã như vậy khẩu khí. Sau một khắc, bọn họ liền lấy tốc độ nhanh nhất lấy ra Long Châu. Cũng lệnh trong tộc tốc độ phi hành nhanh nhất dũng sĩ Tống Long Châu hướng đại trưởng lão địa phương, bọn họ cho rằng nhất định có khẩn cấp tình thế xảy ra. Bằng không đại trưởng lão tuyệt đối sẽ không như vậy gấp. Mà khác một phương diện, Bardock ở Đông Giới Vương Thần dưới sự hướng dẫn, đến nơi này cái bởi vì hắn mà sinh tân sinh Namek tinh cầu trên. Người bị thương nặng hắn vốn cũng không thích hợp vận động dữ dội. Thuấn gian di động loại này xuyên qua không gian kỹ năng tuy là mau lẹ, thế nhưng đối với hắn phụ tải quá mạnh mẽ. Chỉ bất quá một lần, để sắc mặt hắn trắng bệch. Kỳ thực mấu chốt vẫn là ở bọn họ là từ thần Kaio giới dùng thuấn gian di động xuống. Nếu như đều ở đây bình đẳng tinh cầu gian di động, căn bản cũng sẽ không có áp lực quá lớn. Ngươi không sao chứ, Bardock? Đông giới vương thần dùng đôi tay vịn chặt Bardock, có điểm khẩn trương hỏi. Không sao, chậm một chút thì không có sao. Tuy là ta bị trọng thương, thế nhưng một lần thuấn gian di động còn không đến mức muốn mạng của ta. Thân thể của ta cường độ cũng không ngươi tưởng tượng yếu như vậy. Bardock nhếch miệng lên, lộ ra vẻ tươi cười. Nếu như lại đến như vậy một hai lần, ước đoán liền không sai biệt lắm lấy mạng của hắn. Chúng ta đây nhanh đi tìm Namek đại trưởng lão đi. Đông giới vương thần nghe Bardock nói không có việc gì, gật đầu nói rằng, không vội, đã có người tới đón chúng ta. Bardock tự mình tìm một khối thích hợp nghỉ ngơi địa phương, ngồi ngay ngắn xuống. Một phương diện, hắn lại vận khởi khí cảm giác đứng lên. Hắn không biết hiện tại Namek đại trưởng lão phải hay không phải từ trước đại trưởng lão. Nếu quả là như vậy, vậy hắn muốn mượn Long Châu dùng một lát thì đơn giản rất nhiều. Nếu như cái này 500 năm gian, hết thảy đồng lứa người đều chết hết, vậy hắn muốn mượn dùng Long Châu khó khăn. Xem Bardock nhắm mắt nghỉ ngơi, Đông giới vương thần cũng theo đợi. Nói thật ra, hắn nhưng thật ra là lo lắng như mạng. Trước Bardock nói có địch nhân muốn tới thần Kaio giới, hắn là vì thế lo lắng vạn phần, rất sợ địch nhân tại bọn họ rời đi đoạn này thời gian đã đến thần Kaio giới. Bardock, ngươi nói Long Châu có thể trị hết thương thế của ngươi sao? Từ trong khoảng thời gian này ngươi khôi phục xu thế đến xem, ngươi bị thương không đơn giản. Đông giới vương thần lộ ra thần sắc khẩn trương. Hắn cũng sợ hạ giới đồ đạc căn bản chỉ không hết Bardock, dù sao coi như là tây giới vương thần dùng thần linh hồi máu đều không có tác dụng tổn thương. Không biết, Bardock trực tiếp làm trả lời một câu, hắn hiện tại cũng là đang đánh cuộc vận khí. Thương thế của hắn là bị viên kia trong suốt sắc hình cầu thời không phản chấn gây thương tích, quả thực không phải là đơn thuần thương tổn. 953, ai? Hy vọng có thể hữu dụng đi. Hiện tại đây cũng là biện pháp duy nhất. Đông giới vương thần thở dài, nói rằng, hoàn toàn chính xác. Bardock tổn thương cũng chỉ có dựa vào hứa nguyện loại này hư vô phiêu miểu gì đó để hoàn thành. Nếu như Namek tinh cầu Long Châu đều trị không hết thương thế của ta, như vậy cái này trong vũ trụ có thể trị hết thương thế của ta cũng chỉ có thời gian. Bardock xác thực nói rằng, nếu là không có cường địch tới gần, ngươi ngược lại cũng có vô số đếm không hết thời gian tới khôi phục. Đông giới vương thần tự nhiên là biết Bardock thọ nguyên kinh người, so với hắn cái này thần Kaio đều phải biêu hãn. Ha ha, coi như Long Châu không có tác dụng, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp khác. Bây giờ ta liền có lưỡng chủng tuyển trạch. Bardock lại đem hy vọng làm lớn ra một cái, một phương diện là an ủi mình, khác một phương diện cũng là làm cho đông giới vương thần có thể định nhất định tâm. Phải không? Thật tốt quá, nói như vậy chí ít chúng ta còn có đường lui. Đông giới vương thần nghe được Bardock nhắc nhở, nhất thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, một coi như không kém khí tức từ đằng xa bay tới, để cho hai người không khỏi dương mắt nhìn lên. Cuối cùng là tới, xem ra lại là Namek trẻ tuổi cao thủ. Bardock gật đầu, vui mừng nói rằng, từ số lử chi trong mắt số liệu đó có thể thấy được, đây cũng là một cái mới sinh siêu cấp người Namek. Sức chiến đấu so với hắn từ trước gặp phải ba cái kia siêu cấp người Namek chỉ có hơn chứ không kém. Chấm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.